Chương 467, hoặc chương 467, hoặc một đôi vốn là tản ra băng lạnh ánh mắt đen thủi lớn trong ánh mắt, lúc này lại đúng ẩn chứa lo lắng cùng từ ái thần sắc, nhìn trong ngực Index. Mà trên người của nàng mặc chính là cũ kỹ quần jean cùng bạch sắc ngắn tay kín. Quần jean không biết tại sao chân trái bộ phận hoàn toàn không có ống quần, thẳng đến bắp đùi. Bộ phận đều là lóa lổ đi ra. Mà nàng kia một bộ màu trắng kịt, thì là đem và táo dư thừa vải trói lên bên hông, lộ ra rốn. Còn như trên chân nàng, thì là mặc chính là đến gối giày bó, đưa nàng bóng loáng chân nhỏ, cấp bao bên trong ở tại trong lúc. Mà nàng kia một bả bảy ngày thất đao, thì là kẹp ở làm bằng da trong dây lưng mặt. Cả người thoạt nhìn có vẻ tư thế vai hùng bưu hán trong, lại mang một chút âm nhu mỹ. Nghĩ vậy một ít, Trương Tường liền không khỏi nghĩ đến vừa mới làm nàng mặt trên lộ ra nụ cười chẳng cảnh. Thời điểm đó nàng, nhưng là tràn đầy một loại hồn nhiên cùng mê người thánh khiết côn hợp lại cùng nhau ý tứ hàm xúc, để ánh mắt của người di bất khai đối với phương. 867 mà lúc này khuôn mặt hiện lên lấy lo lắng biểu tình nàng, thì là nhiều hơn hiện ra một loại âm nhu, khiến người ta cảm thấy bên trong tâm tĩnh mật cảm giác, khiến người ta kìm lòng không đặng mà nghĩ muốn yêu thương nàng. Thế nhưng, nhiều như vậy khí chất hôn tạp ở trên người của nàng, cũng là không có chút nào mâu thuẫn. Bởi vì, kia một cái đều là nàng, từng cái biểu hiện ra tính cách, đều là nội tâm của nàng ngay lúc đó ý tưởng chân thật mà thôi. Bất chi bất giác, Trương Tường đúng là từ từ hướng về phía đối phương quan cảm bắt đầu xảy ra một ít cải biến mà chính là vào lúc này, ôm Index cao gì, cũng là rốt cuộc tùng khẩu khí. Không có việc gì Index chỉ là tiêu hao ma lực có điểm quá nhiều, tinh thần bị cưỡng chế lâm vào hôn mê trong trạng thái, chỉ cần tu cái 1-2 giờ. Liền có thể khôi phục ý thức cảo gì mặt trên lộ ra vui vẻ biểu tình đến, trong mắt lo lắng bị vui mừng cùng hối hận coi là khí dần dần bao phủ ở vui mừng đúng ý Index hoàn hảo vô sự, hơn nữa về sau rốt cuộc không cần thừa nhận cần mũi nhọn ngoại trừ ký ức, còn có bị đồng bạn truy sát quá lấy ăn bữa hôm lo bữa mai thống khổ cuộc sống. Mà hối hận, thì là ở AZFC hối hận chính cô ta không chỉ không có cho dù phát hiện cái này một món sự tình. Hơn nữa, còn ở cái này món trong sự tình giúp giặc làm ác lấy, còn từng trải qua ngoan hạ tâm lai tự mình mũi nhọn ngoại trừ Index ký ức, để nhân sẽ sợi cùng mỹ hảo của bọn họ ký ức tất cả đều cho mũi nhọn ngoại trừ. Bất quá, nàng cũng không phải là kia một ít toán trời ưu mà người, cũng không phải kia một ít kẻ mềm yếu. Ở này 7K từ nàng trong ánh mắt xuất hiện phía sau không lâu sau, ngậu bị nàng tiêu trừ, trong mắt mừng rỡ cùng hối hận cũng từng bước bị nàng kiềm nén đến rồi tâm lý. Giao cho ngươi, giúp ta chiếu cố thật tốt nàng. Cào gì đem thuộc ngủ Index, giao cho Trương Tường trong tay. Lúc này Index ăn mặc kia nhất kiện dùng kim băng đừng lên thuần trắng nữ tu sĩ phục, bên ngoài còn bộ nhất kiện thêu kim hủ ản dê sắc bên ngoài nữ tu sĩ phục áo khoác Index, sâu mái tóc màu bạc giống như là thác nước một dạng, bày khắp nàng quanh người mặt đất, liền như là một con ngủ say khả ái con mèo nhỏ một vượn, hơi địa quyển xúc lên thân thể. Ở đi tới Trương Tường trong lòng thời điểm, còn đưa ra mình tiểu dụ. Đến, bắt được Trương Tường góc áo. Mà nàng thì ra trên trán bởi vì đau đớn chặt nhíu chân mày, còn có kia thống khổ sắc mặt cũng đều biến mất, thay vào đó đúng mang lấy không biết mơ tới cái gì, mà lộ ra hài lòng nụ cười tới khuôn mặt. Hơn nữa, Trương Tường còn phát hiện, Index cười bắt đầu tới thời điểm, miệng hai bên còn có hai cái khả ái lún đồng tiền, tăng thêm nàng mấy phần khả ái khuôn mặt. Ừm. Trương Tường nhẹ nhàng gật gật đầu. Bất quá, các ngươi là phải đi về nước Anh sạch dậy chứ? Trương Tường ngẩng đầu, nhìn về phía đem bên hông trường đao đứng tốt, đang ở hướng lấy đại môn được rồi. Đại môn đã không thấy nói chung chính là đi ra bên ngoài cảo gì hương thịnh đường tắt vắng vẻ. Mà đang nghe Trương Tường thoại ngữ sau đó, cảo gì hương thịnh cũng là dừng bước, ở hơi tự định giá một hồi mà sau đó, vẫn là nhẹ nhẹ gật gật đầu. Ừm. Cảo gì sau khi nói xong, tiếp tục đi ra ngoài cửa. Như vậy, tính toán của các ngươi là cái gì chứ? Trương Tường dùng mang theo một sợi quan tâm thoại ngữ, hướng lấy giữa bọn họ nói. Đương nhiên là trở về hảo hảo chất gian một cái bọn họ, đêm này can đảm dám đối với Index hạ thủ tên đưa vào sở thẩm phán bên trong sật xỉ cơn tức nổi giận nói, chợt một chú ý thân bên hô nở bùn đất mặt tường. Chỉ bất quá, hắn cũng là quên mất hô nở bùn đất vách tường độ cứng, nhưng là cùng nhà gỗ bất đồng. Đang phát ra phanh, một tiếng thời điểm, lông mày của hắn cũng là không khỏi nhíu lại đó là đau như vậy, các ngươi có hoàn chỉnh kế hoạch sao, có nghĩ tới hay không? Kỳ thực toàn bộ cao tầng đều là biết được cái này món sự tình, không phải, hoặc giả nói cái này món sự tình sạch dậy cao tầng đều có phần làm cái này một loại chuyện. Hơn nữa, nếu như bọn họ phủ nhận, hoặc là các ngươi phải đem nhân đế khắc sợi một lần nữa tóm lại, thậm chí gần hơn một bước muốn đối với các ngươi cũng hạ thủ, các ngươi nghĩ tới muốn thế nào lựa chọn sao? Đúng phản kháng, vẫn là khuất phục một lần nữa trở về bắt bằng hữu của các ngươi đâu? Trường Tưởng thanh em giống như là một bà thiết chú ý một dạng, từng chú ý một mà chú ý ở mở miệng sật xì phong cửa, để hắn không lời chống đỡ. Tuy là song phương trước đây không lâu còn là địch nhân, thậm chí còn Trường Tưởng đối với cảo gì còn có rất lớn oán nghiệm, bởi vì nàng chém bị thương Index bất quá. Ở trải qua tối hôm nay sau đó, Trương Tưởng cũng là từng bước cải biến đối với cảo gì ý tưởng, thậm chí mơ hồ mà đem đối phương kia cái cho rằng là đồng bạn. Cho nên, hắn nhìn đối phương không nói một lời xuất phát, sợ đối phương thực sự trong chốc lát xung động, tạo thành lớn thố. Thậm chí khả năng còn sẽ có thân người nguy hiểm bất quá, vừa lúc đó, cảo gì kia dừng lại bước chân cũng là lại một lần nữa đi. Bởi vì, trong lòng của nàng không chần chờ chút nào yên tâm đi. Chúng ta sẽ xử lý. Lấy trong tay ta 7 ngày thất đao, còn có ta kia thánh nhân thân phận cảo gì ở trong không khí kiên định để lại một câu như vậy, liền mất ở tại cửa. Mà dựa vào vách tường sật si, cũng là ở an tâm nhìn thoáng qua thuộc ngủ Index sau đó, liền đi theo ra ngoài scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.